Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 695, miếu sát. Paris, Trang Élysée đường tái, này trên thế giới tối mỹ lệ nhất đường đi ở vào Paris thành thị thương nghiệp phồn hoa khu. Louvre Museum cùng Tân Khải Hoàn Môn liền tâm trên đường trục trung tâm. Cho nên lại được xưng là Khải Toàn Đại Đạo, Trang Élysée đường cái đông đoạn lấy tự nhiên phong quang làm chủ. Hai bên là bằng phẳng anh thị mặt cỏ, tây đoạn là cao cấp khu buôn bán, vô số thế giới nhãn hiệu, tiệm bán quần áo, nước hoa điếm đều tập trung ở này. Cho nên đối với đi đến Paris các du khách mà nói, Trang Élysée đường tái là nhất định phải đi địa phương. Dù cho mua không nổi chỗ đó xa xỉ phẩm, qua xem qua nghiện cũng là phi thường không sai sự tình. Hơn nữa người ở đây văn cảnh xem cũng có thể cảm nhận được nước Pháp lãng mạn phong tình. Lúc xế chiều, Trang Élysée đường cái người đến người đi, hối hả đám người phảng phất như là cá giếc sang sông. Người mù quáng chạy theo mốt, là Khải mang theo bao lớn bao nhỏ đi theo dòng người một chỗ bước tới. Mà ăn mặc một thân Chanel mới nhất khoản thời trang mùa xuân Mạc Lam thì ôm hắn cánh tay. Trên mặt đẹp tràn đầy hạnh phúc hào quang. Hai người mến nhau thời gian cũng có không sai biệt lắm 2 năm. Nhưng là vì thân là minh tinh duyên cớ, cho nên như hôm nay như vậy thân mật địa dạo phố mua sắm lại là không nhiều lắm. Mà còn không có như thế nào ngụy trang. Chung quy nơi này là Paris. Là Khải cùng Mạc Lam không cần lo lắng bị fan hâm mộ nhìn thấy vây xem. Cứ việc Trang Élysée đường tái có không ít đến từ trong nước du khách. Nhận ra hai người cũng cực nhỏ hội chạy qua tới yêu cầu ký tên chụp ảnh chung cái gì. Cho nên đối với La Khải cùng Mạc Lam mà nói, hôm nay xem như khó được tự do. Hai người mang theo cũng không có thượng trợ lý một chỗ. Thỏa ích hưởng thụ lấy thuộc về người yêu ngọt ngào thời gian. Bởi vì đoạn thời gian trước mua sắm qua một lần, lúc này Mạc Lam cũng không có mua rất nhiều thứ. Y phục cũng liền thiểu thiểu địa mua 2 bộ. Tuy tất cả đều là La Khải bỏ tiền, có thể nàng hiển nhiên không có muốn soát bạo bạn trai thẻ tín dụng ý nghĩ. Mua không nhiều lắm, nhưng Mạc Lam đã vô cùng vui vẻ. Nàng nhìn chung quanh hỏi, chúng ta đi đâu ăn cơm? A nha, chấm ngoặc kép, La Khải hiện tại mới nhớ tới vấn đề này. Đều không có dự định nhà hàng. Trang Élysée đường cái bên này đương nhiên cũng có nhà hàng. Nhưng sinh ý đều vô cùng tốt. Nếu như không đề cập tới trước hẹn trước, kia tạm thời đi qua 89 phần 10 là không vị trí. Mạc Lam nói, không cần đi giá cao nhà hàng. Chấm ngoặc kép, a, nàng lời còn chưa nói hết. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng thét. Đám người kế tiếp xuất hiện một hồi bạo động, chỉ thấy một người mặc áo jacket áo, dùng túi cái mũ phủ ở đầu nam tử phá khai ngăn cản tại trước mặt mình người. Dọc theo lối đi bộ nhanh chóng địa hướng hai người vị trí tồn tại chạy tới. Trong tay hắn vẫn nắm thật chặt một cái tay nải, cướp bóc, sau đó vang lên thanh âm để cho La Khải minh bạch phát sinh chuyện gì. Nước Pháp là chứ danh du lịch đại quốc. Hàng năm đến nước Pháp du lịch nước ngoài du khách số lấy ngàn vạn mà tính. Mà Paris không thể nghi ngờ là nước ngoài du khách du lịch chọn lựa đầu tiên địa ngày tiếp đãi. Lượng vô cùng kinh người. Du khách nhiều tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Paris trị an tình huống cũng có chút làm cho người ta lo lắng. Trà trộn tại đầu đường tiểu trộm cướp cướp phạm rất nhiều. Đặc biệt là những năm gần đây từ bên ngoài đến di dân không ngừng gia tăng. Mang đến trị an tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Bất quá như Trang Élysée đường tái như vậy địa phương, trị an tương đối mà nói muốn rất nhiều. Dù sao cũng là đại biểu Paris hình tượng chỗ. Paris cảnh sát bố trí không ít cảnh lực trên đường tuần tra. Cho nên vị này cướp bóc phạm lá gan rất lớn. Hơn nữa cũng vô cùng hung hãn, một đường cuồng chạy tới lại liên tục đụng ngã lăn hai cái người đi đường. Tốc độ cũng không thấy giảm bớt bao nhiêu. Cút khai mở, hắn thao lấy khẩu âm dày đặc Anh ngữ tiếp tục hướng vọt tới trước suốt một đoạn khoảng cách. Vừa vặn vọt tới La Khải cùng Mạc Lam hai người phía trước. Hai bên cách xa nhau bất quá vài mét xa. Xung quanh người đi đường cuống quýt tránh né. Sợ ngăn trở đối phương đạo tao ngộ nguy hiểm. La Khải lôi kéo Mạc Lam cũng hướng phía bên phải phương hướng trốn tránh. Hắn không có nhiệt huyết thượng cấp muốn đương anh hùng ý nghĩ. Bảo vệ trị an truy bắt tội phạm là Paris cảnh sát sự tình. Không cần hắn đi bao biện làm thay. Huống chi đối phương chỉ là cướp đoạt tài vật. Sợ để bảo vệ hảo Mạc Lam là trọng yếu nhất. Cút khai mở. Thế nhưng để cho La Khải không nghĩ tới là. Hắn không muốn gây chuyện. Đối phương lại để mắt tới hắn. Càng chính xác ra là để mắt tới Mạc Lam. Có lẽ là Mạc Lam mỹ lệ quá mức đáng chú ý. Hay hoặc là nàng lưng mang Chanel tay nải rất bắt mắt. Cướp bóc phạm đột nhiên lệch đi phương hướng, nhe răng cười lấy đưa tay hướng Mạc Lam ngực bắt tới. Thao, cái này La Khải triệt để phẫn nộ. Hắn không cần nghĩ ngợi mà đem Mạc Lam hướng sau lưng phương hướng rồi. Chính mình thì động thân nghênh đón, bay lên một cước hung hăng địa đạp hướng đối phương. Thân hình có chút to lớn cướp bóc phạm một chảo bắt cái không. Còn chưa kịp phản ứng kịp. Phần bụng trong chớp mắt lọt vào trùng điệp một kích, cả người nhất thời đằng vân giá vụ hướng về sau bay ra. Chật vật không chịu nổi địa rớt xuống tại vài mét xa địa phương. Vừa mới giành được tay nải vứt qua một bên, có thể hắn lại vô lực bắt hồi. Trên mặt đất như là nướng chín tôm cuộn tròn lấy thân thể. Một trương tràn đầy râu ria vô lại mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Lại liền rên rỉ đều không phát ra được. Miễu sát, đám người lại là một hồi hỗn loạn. SHIT, ngay vào lúc này, một người ăn mặc quần áo thể thao nam tử trẻ tuổi lao ra đám người. Trong miệng hắn cao giọng chửi bới, ánh mắt từ ngã xuống đất cướp bóc phạm trên người lướt qua. Trong khoảnh khắc rơi xuống La Khải trên mặt, trong trắng mắt hiện ra chuẩn bị tơ máu. Tràn đầy toàn bộ đều oán độc thù hận. Sau một khắc, người này nam tử trẻ tuổi rút ra một bả lóe hàn quang trùy thủ. Phóng tới La Khải đâm ra. A, người chung quanh quần lần nữa truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới cướp bóc phạm còn có đồng lõa. Hơn nữa dám ở quang thiên hóa. Tại Cham Elize trên đường cái cầm nhận hành hung. Có chút người đi đường thậm chí không đành lòng điện nhắm mắt lại. Sợ hãi thấy được La Khải máu tươi đương trường thảm trạng. Nhưng mà với tư cách là bị hành hung mục tiêu, La Khải lại là lãnh tĩnh vô cùng. Đối mặt đâm tới chủy thủ, hắn không có sợ hãi chạy trốn, mà là thân hình nhoáng một cái sai bước hiện lên. Tay trái năm ngón tay khép lại lấy tay đao thức như thiểm điện nghiêng cắt mà ra. Ở giữa nam tử trẻ tuổi cổ tay, ba, người sau tay phải bị nặng nề mà phá khai, xương cổ tay đều nhanh bị đụng gãy, cầm lấy chủy thủ mất đi khống chế bay ra ngoài, may mắn không có thương tổn và bên cạnh người đi đường. Nhưng La Khải phản kích cũng không có bởi vậy chấm dứt. Hắn bỗng dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước, kính đánh thẳng vào đối phương trong lòng. Dưới bờ vai chìm đụng trúng người sau lồng ngực, răng rác, xương vỡ vụn tiếng vang rõ ràng có thể phân biệt. Hành hung nam tử trẻ tuổi kêu lên một tiếng khó chịu bị đụng bay ra ngoài. Cơ nhiên vừa vặn rơi vào đồng bạn bên người, lại thấy miễu sát, bị dây nam tử trẻ tuổi hai tay che bộ ngực mình. Hắn cao giọng kêu thảm trên mặt đất cuồn cuộn, phảng phất như là vừa bị một đầu tê nghiêu đánh lên. Làm cho người ta nghe cũng không khỏi muốn bốc một bả đồng tình nước mắt. Nhưng không có ai sẽ đồng tình một tái cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Tích tích, cùng với vang dội loa tiếng kêu to, hai người cưỡi xe đạp tuần cảnh đầu tiên đi đến sự tình phát địa xa xa vẫn truyền đến từng trận âm. Thanh cảnh báo, nước Pháp cảnh sát phản ứng toán là phi thường nhanh, chung quy vụ án phát sinh ở Champs-Élysées đường cái. Bất quá hai vị này tuần cảnh hiển nhiên còn là tới chậm một bước. Bởi vì hai người tội phạm cũng đã đánh mất phạm tội cùng bỏ chạy năng lực. Ở chung quanh người đi đường chỉ ra và xác nhận, bọn họ lập tức bị tuần cảnh mang lên còng tay khống chế lại. Sau đó, tiếng vỗ tay không hề có báo hiệu địa vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.